Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 57, Vũ Phề. Khóc chuyện audio.com. Chấm, dạ dày cuồn cuộn từng trận. Lê Mộc khó chịu, nếu sớm biết kết quả như vậy, có thèm uống cũng không uống nhiều. A Tây, em muốn nôn. Ngả Hy đỡ Lê Mộc vào nhà vệ sinh. Trước khi nôn coi như Lê Mộc còn một chút ý thức. Nàng không muốn Ngả Hy thấy mình quá thảm hại. Đừng, đừng mà, chị ra ngoài trước đi. Không sao, nôn ra sẽ thoải mái. Ngả Hy ngồi xổm vỗ lưng Lê Mộc, đau lòng oán trách, không uống được mà còn uống nhiều như vậy. Lần trước chị đã nói với em thế nào? Em biết sai, chưa dứt lời, Lê Mộc, khỏe, một tiếng, Ngả Hy vỗ nhẹ lưng nàng, vừa rót nước cho nàng súc miệng, vừa giúp nàng lau miệng. Lê Mộc nghiêng đầu qua một bên không cho cô nhìn, không cho cô chạm, say bí thì còn nói một chữ. Giờ, nghe lời, đừng nhúc nhích, tâm trạng của Hồ Tiểu Uyển giống như phát hiện được lục địa mới. Nếu phản ứng vừa rồi của Ngả Hy có chút khác thường, như vậy hiện giờ là quỷ dị. Vừa rồi bụng Hồ Tiểu Uyển chỉ có hơi hoài nghi, giờ thấy cảnh này trong nhà vệ sinh, Ngả Hy chăm sóc chu đáo, cơ bản không có cơ hội cho cô nhúng tay. Thảo nào gần đây Lê Mộc cười như hoa đào nở rộ. Lẽ nào, thực sự theo đuổi được Ngả Hy, thực sự là tin lớn. Hồ Tiểu Uyển phải nghĩ nhiều, vì toàn bộ bầu không khí, cảm giác bản thân là người dư thừa, đang quấy rối một cặp vợ chồng trẻ ân ái. Ngả Hy đỡ Lê Mộc đứng dậy, giúp nàng sửa tóc sau đó lau mồ hôi trên trán nàng. Thoải mái chút nào không? Lê Mộc tiếp tục ôm cô. Ừ, có thể do một lòng quan tâm Lê Mộc. Sau khi Ngả Hy quay người lại và thấy Hồ Tiểu Uyển thì càng hoảng sợ. Cái này, tôi đi trước, hai người nghỉ sớm chút. Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy của Hồ Tiểu Uyển không phải người thường có thể đạt được. Tuy rằng thầm mắng Lê Mộc xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói trước, nhưng vẫn chạy như một làn khói. Vì hạnh phúc của Tiểu Mộc, cái bóng đèn này bằng lòng nổ tung ngay lập tức. Khát, Ngả Hy rót cho Lê Mộc một ly nước sôi để nguội. Lúc này Lê Mộc đã ngã quỵ xuống sofa, mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly thỉnh thoảng lộ ra một kẽ hở mới để cho Ngả Hy biết nàng không ngủ. Uống nước, Ngả Hy bưng cái ly đưa tới tay Lê Mộc, hai tay Lê Mộc nâng cái ly cũng không ổn, trong khi uống nước nước chảy ra từ khóe miệng, Ngả Hy chỉ thoáng không chú ý, Lê Mộc đổ cả ly nước lên quần áo, không còn một giọt, ngực lành lạnh, ngược lại Lê Mộc cảm thấy rất thoải mái, tiện tay ném cái ly xuống thảm, cơ thể thoải mái bắt đầu ngủ, lần này Ngả Hy hiểu được cảm giác của mẹ cô. Đối phương uống say, nhưng cô khó chịu hơn ai hết, cũng khó trách mỗi lần cha cô uống say trở về, trong nhà không tránh được cãi nhau. Thế nhưng Ngả Hy cãi nhau không nổi, cô muốn trách, nhưng dáng vẻ uống say cả người lẫn vật vô hại như Lê Mộc, hoàn toàn không làm người ta ghét nổi, ngược lại càng thêm thích. Tiểu Mộc, Ngả Hy ngồi xuống bên cạnh nàng, mới vừa rồi đổ hết một ly nước vào ngực, giờ đã lan thành một mảng to, điều hòa thổi một cái, Ngả Hy lo lắng nàng bị cảm lạnh, dậy dậy, tắm rồi ngủ tiếp, ừ, gì vậy, Ngả Hy cúi người, vén tóc Lê Mộc, ghé vào tai nàng lặp lại một lần, tắm rồi ngủ tiếp, Lê Mộc bị cô làm ngứa, di chuyển đầu, à, một tiếng, sau đó lại không nhúc nhích, ngoan, Ngả Hy đẩy mặt Lê Mộc, hơi thở mùi cồn phả lên mặt cô. Ghét nhất là mùi rượu nhưng cô lại không thấy nó xộc vào mũi. Đôi má phiếm hồng của Lê Mộc làm cô nhịn không được muốn hôn. Cảm giác xung động chưa từng có chậm rãi dâng tràn trong lòng Ngả Hy. Chỉ nhìn chằm chằm Lê Mộc, cô sẽ muốn ôm nàng, hôn nàng. A Tây, em yêu chị, lòng Ngả Hy ấm áp, cúi xuống một chút hôn thoáng lên môi Lê Mộc, rượu vào nói ra lời chân thành nhất. Nếu không phải do bầu không khí, tuyệt đối Ngả Hy sẽ không nói ra. Chị cũng yêu em, quần áo mùa hè đã mỏng, áo van trắng dính nước dán chặt vào da Lê Mộc, thế nên trước ngực là một mảng trong suốt. Ngả Hy cúi đầu thấy cảnh này, có cảm giác khẩn trương khó tả, nhịp đập nhanh hơn là minh chứng tốt nhất.

nhưng phải mất mấy năm Lê Mộc mới hoàn toàn bỏ được thói quen xấu này. Bụp, túi trường bị ném vào tay Lê Mộc. Ngả Hy trở mặt còn nhanh hơn nàng lật sách. Rõ ràng một giây trước đó còn dịu dàng như nước, một giây sau đã hung dữ như mẫu dạ xoa. Lê Mộc nhanh chóng ôm eo cô dỗ dành cô. Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Là Phương Tổng, cô ấy hỏi em với bán tiên chuyện của Mạc Nhiên. Hình như Phương Tổng thích Mạc Nhiên thật rồi. Ngả Hy không quan tâm Phương Hy Hàm có thích Mạc Nhiên không? Nắm lỗ tai Lê Mộc hỏi. Tại sao Tiểu Uyển người ta không say? Em cảm thấy mình rất giỏi đúng không? Không có, tại em ham uống. Lê Mộc khai báo thành khẩn. Sau đó ngước đầu cười đê tiện. A Tây, chị biết giọng điệu vừa rồi của chị giống gì không? Rất giống giọng điệu của mẹ em chất vấn cha mỗi khi cha về trễ. Xem ra, chị rất có tố chất làm dâu nhà họ Lê của em nha. Vớ vẩn, với Lê Mộc, Ngả Hy thật đúng là giận không nổi. Khi thì trẻ con, khi thì chín chắn. Có khi đê tiện đến mức muốn bới ra nàng. Có khi lại chi kỷ quan tâm làm người khác tan chảy. Không có cách nào, cô yêu Lê Mộc như vậy. Bất kể là khía cạnh nào, đều thích. Vợ, Lê Mộc đổi tư thế. Quỳ trên giường, chiều cao tương đương với Ngả Hy. Nàng tiếp cận cơ thể Ngả Hy. Thực ra mỗi lần thấy cô ghen, Lê Mộc đều thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần đều tưởng tượng ôm cô vỗ về cô như thế này. Sau đó ghé vào tai cô nói cho cô biết. Em yêu chị, em kêu bậy gì thế? Lê Mộc đột nhiên thâm tình kêu một tiếng vợ. Chắc chắn không phải giọng điệu đùa giỡn. Giống như là động tình. Ngả Hy được Lê Mộc ôm vỗ về. Nỗi lòng bắt đầu hỗn loạn. Có lẽ vì ảnh hưởng của rượu khiến Lê Mộc khác với bình thường. Cách chương.